Bạn trai bệnh kiều của tôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Tôi túc trực bên mép giường bạn trai trông khi đó Lục Hổ ra ra vào gọi hơn 10 cuộc, viện trưởng đích thân đến phòng hỏi thăm tình huống, Lục Hổ không trả lời nên mọi thứ đều do tôi đối đáp. Bác sĩ nói cũng may cứu hắn kịp thời nên không gặp nguy hiểm, xem chừng vài giờ sau sẽ tỉnh thôi. Ông ta dặn dò tôi tránh kích động bệnh nhân, giúp người bệnh giữ được tinh thần vui vẻ. Khi Lục Hổ nghe được lời này còn nhìn tôi 2 giây, tôi chợt nhận ra áp lực vô hình vừa giáng xuống. 1 giờ sau, Khương tự tỉnh, hắn nhìn tôi đăm đăm, tay vươn lên muốn chạm vào tôi thì đã bị tôi vội vàng nắm lấy, dịu dàng khuyên lơn. Đừng cử động, còn treo nước biển kia. Đông đông, tôi một tiếng, hai mắt trơ ra không biết nói gì. Đông đông, hắn cứ lặng lặng nhìn tôi như vậy, nhìn đến cõi lòng tôi quằn quại, nhói đau. Sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt, Lục Hổ đi tới kiểm tra một chút, mệt mỏi quá mức nên ngủ rồi. Tựa như những người bệnh tim khác, cậu chủ sẽ có một khoảng thời gian ngắn tỉnh dậy. Vậy hắn, tôi nóng lòng đợi Lục Hổ nói hết câu. Không sao đâu, đại khái là nhìn thấy cậu ở đây nên an tâm một chút. Lục Hổ nhìn đồng hồ rồi bảo tôi, cùng tôi đến Khương gia một chuyến đi, thủ trưởng muốn gặp cậu. Tôi ngây ra một lúc quay đầu nhìn Khương tự tái nhợt nằm trên giường. Được vậy, nhờ anh tìm người chăm sóc hắn cho tốt. Lục Hổ gật đầu, tôi theo y rời khỏi phòng bệnh. Hai gã đàn ông mặc quân phục đứng trước cửa vừa trông thấy Lục Hổ bước ra thì đồng loạt cúi chào theo nghi thức quân đội. Lục Hổ gật đầu với bọn họ, rồi bọn họ đi vào trong, theo sau là một y tá. Lúc này tôi mới yên tâm rời khỏi bệnh viện, y mở cửa chiếc Việt dã lần trước lái xe đưa tôi đến Khương gia. Chạy khoảng nửa giờ, xe tiến vào một tiểu khu, hai quân cảnh ngăn xe và hướng Lục Hổ chào kiểu quân đội. Sau khi thông tin với bọn họ xong, chúng tôi mới được phép bước vào. Khác với tiểu khu rộng lớn ngoài kia, kiến trúc nơi này chỉ vỏn vẹn 4 tầng, nhà cũng không nhiều lắm, người lại càng thưa. Bãi đậu xe đều là xe quân đội, nhìn sơ có thể thấy được camera. Lúc đi vào trong còn phải băng qua một đoạn đường dài, chạy mấy trăm mét thì có quân cảnh ngăn lại. Tôi xuống xe theo Lục Hổ, đập vào mắt là một rừng cây xanh mướt đứng im lặng giữa thật nhiều gian nhà có cảnh vệ gác cửa. Lòng tôi có chút bồn chồn, giả như bình tĩnh. Tôi nhìn thẳng vào những gian nhà trông chẳng khác nào nhà ở bình thường kia. Cảnh vệ lục soát tôi và Lục Hổ thật kỹ, họ tịch thu bóp tiền và điện thoại của tôi, sau đó nghiêng người cho tôi bước vào. Trong phòng ánh đèn sáng loáng, cách trang trí trong nhà tôi cũng không còn tâm trạng để xem. Bởi vì từ khi bước chân vào cửa tôi đã cảm thấy nổi da gà. Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, nếu có thể hình dung tôi cảm thấy mình đang nằm trong tầm ngắm của họng súng, hơn nữa không chỉ một đâu. Tôi quay lưng tìm Lục Hổ, bấy giờ phát hiện người theo sau tôi không phải y mà là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Thậm chí tôi còn chẳng biết gã đứng đằng sau tôi bao giờ. Lục Hổ đã đi đâu? Những chuyện này tôi hoàn toàn không để ý, tôi bất giác sờn gai ốc cứng đờ ngoảnh lại, vừa lúc chạm phải ánh mắt một người. Ông ta trông rất lớn tuổi, mặt đầy nếp nhăn, tóc lưa thưa, đôi mắt đục màu. Nhưng nét mặt kia lại trầm lặng và nghiêm trang, phút chốc tôi nhận ra ánh mắt ấy như một con dao sắc. Góc truyện audio.com, ông ta không tầm thường, cảm giác này khá giống với ấn tượng lần đầu tiên tôi gặp Lục Hổ. Rõ ràng ông ta là một quân nhân, hơn nữa là quân nhân có địa vị cao chót vót, cả đời đã cống hiến công trạng nhiều không kể xiết cho quốc gia. Con chào ngài, tôi hít một hơi, đứng đắn khom người chào ông lão. Đến đây, ông nói chuyện chậm rãi nhưng câu chữ rõ ràng, ngữ khí cũng ôn hòa ngoài dự đoán. Vâng, tôi trở thành bé ngoan, ông nói gì tôi làm nấy, ngoan ngoãn đi sang. Người lạ mặt đằng sau đứng cách tôi 3 bước như bóng với hình. Ngồi, tôi vâng lời ngồi xuống, hai tay đặt ở đầu gối, sống lưng dựng thẳng. Tôi dùng tác phong mình học được từ môn giáo dục quốc phòng mà trưng ra, chỉ sợ bất cần một chút họng súng từ chỗ khuất đã tiễn tôi lên đường. Thủ trưởng Khương nói xong lời kia thì im lặng, ông cúi đầu tay cầm quyển sách dường như đọc rất nhập tâm. Tôi ngồi như trời trồng, không biết ngồi bao lâu, mãi khi tôi đã cảm thấy mình sắp thành tượng đá, ông lão rốt cuộc cử động. Lật một trang, tôi tiếp tục làm tượng đá, chờ thủ trưởng Khương lật xong quyển sách, một người phụ nữ trung niên bưng bát vào trong. Thủ trưởng, mời ông uống thuốc, tôi có thể ngửi được mùi thuốc đông y dù cách xa 7 bước, đắng chết người. Thủ trưởng Khương bình thản uống cạn bát thuốc, rốt cuộc nói với tôi câu thứ 3. Được rồi, cháu về đi. Tôi ngây ra, đầu óc còn chưa hoạt động tốt. Về nơi đâu? Người đằng sau đến gần 2 bước nói khẽ. Mời, tôi thơ thần đứng lên, đôi chân tê suýt chút không đứng vững. Bước 2 bước sực nhớ tới điều gì, đột nhiên dừng lại và xoay người cúi chào ông lão lần chót. Thẳng đến lúc lần nữa ngồi vào xe và trông thấy ánh đèn neon quen thuộc, thần kinh tôi mới thôi căng. cứ vậy là xong, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, cứ như vậy. Tôi chỉ cảm thấy khó mà tưởng tượng, tôi từng nghĩ ông ta sẽ làm khó làm dễ, thậm chí châm chọc chửi mắng mình, hoặc dùng hình tra tấn, uy hiếp, công kích người thân. Nhưng tất cả đều không có. Lục Hổ đưa tôi về bệnh viện, trước lúc rời xe y đưa tôi một chiếc USB. Đây là thủ trưởng sai tôi chuyển giao cho cậu, bên trong là tài liệu mật được thiết lập hiệu ứng tự hủy. Mọi thứ bên trong chỉ có thể xem một lần, xem xong sẽ tự động xóa mất. Xin đừng tiết lộ cho bất cứ ai. Dứt câu y nghiêm trang gửi tôi một kiểu chào quân đội, sau đó lái xe đi rồi. Khách trương.